Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 2497, thần văn bia tẩy dừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chẳng qua là lần này giao thủ. Ở Hoàng Cực Điện bên trong, rất nhiều trưởng lão, cho dù là tông chủ Hoàng Nhạc, cũng đối với Dịch Tiểu Phi biểu hiện hài lòng cực kỳ. Mặc dù Hoàng Yêu Yêu còn chưa động toàn lực, có thể thời khắc này giao chiến ít nhất cũng là 70% chiến lực lộ ra. 70% chiến lực Hoàng Yêu Yêu bị Dịch Tiểu Phi đánh lui, nhiều người hơn Hoàng Cực Tông đệ tử. Đối với như vậy kết quả cũng là rất rung động. Bọn họ cái này Dịch sư huynh, nhìn dáng dấp còn thật có thể và đại sư tỷ gọi nhịp. Đại sư tỷ giàu gì là thần tôn cường giả, mà Dịch sư huynh chẳng qua là trung vị thần trung kỳ. Hàn Thiên gia gia khó trách sẽ thu người này làm đệ tử. Xa xa Hoàng Yêu Yêu nhìn Dịch Tiểu Phi, phen này so tài tỷ đấu, khó khăn phải nhường nàng nội tâm bên trong. Đối với tông môn đệ tử nặng như vậy coi, nếu như Dịch Tiểu Phi có thể đột phá đến thần tôn, vậy Hoàng Yêu Yêu biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Mình bây giờ có thể áp chế Dịch Tiểu Phi, rất lớn trình độ vẫn là dựa vào cảnh giới ưu thế. Người rất tốt, Hoàng Yêu Yêu đối với Dịch Tiểu Phi để lại 4 chữ đánh giá, sau đó liền từ thiên khung bầu trời trực tiếp rời đi. Không nghe lầm chứ, đại sư tỷ lại có thể sẽ như vậy đánh giá Dịch sư huynh. Cho dù là những thứ khác 6 kiệt, cũng không có được đại sư tỷ như vậy đánh giá chứ. Chậc chậc, xem ra Dịch sư huynh thật bị đại sư tỷ để ở trong lòng. Có lẽ tương lai cũng biết uy hiếp lớn sư tỷ ở tông môn địa vị. Ngoặc kép, không thiếu tu sĩ cũng đang kịch liệt bàn luận. Đại sư tỷ chính là tông môn đệ tử người mạnh nhất. Nếu là Dịch sư huynh có thể cướp lấy, vậy tông môn sau này người thứ nhất chính là Dịch sư huynh. Dịch sư huynh liền là đại sư huynh. Hoàng Yêu Yêu chỉ như vậy rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi ở chỗ này lần so tài bên trong, rõ ràng liền tự thân một ít chưa đủ, đồng dạng là thần tôn sơ kỳ, Hoàng Yêu Yêu chiến lực lên, quả thật cao hơn những thứ khác 6 kiệt quá nhiều. Vậy ở Nam Phương Vực, những tông môn kia thiên kiêu tu sĩ, thậm chí tồn tại so với đại sư tỷ mạnh hơn, cái này ở thần văn bia cuộc chiến. Đối với Dịch Tiểu Phi có to lớn uy hiếp hay yếu? Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Trong tông môn tu sĩ, đối với mình tán thưởng có thừa. Thậm chí Dịch Tiểu Phi phỏng đoán bên trong tông môn những thần kia bề trên lão, vậy ở khen mình, lần này mình đem ông trời vận may trưởng, còn có hoàng vô cùng thương khung chân, tầng 8 cảnh uy lực động dùng đến. Đánh vào nhất định rất lớn, có thể Dịch Tiểu Phi đối với mình, ở mọi phương diện yêu cầu lên, đều rất nghiêm nghị. Trở lại ở đỉnh núi, nếu lại lần tiềm tu, thật tốt đem lần này giao chiến bên trong, chỗ thiếu sót, toàn phương mặt hoàn thiện. Dịch Tiểu Phi trở lại đỉnh núi, hết thảy các thứ này kết thúc, bất quá trận chiến này, đối với tông môn bên trong những thứ khác 6 kiệt. Vẫn có kích thích, Dịch Tiểu Phi gia nhập, vốn là để cho bọn họ có cảm giác nguy cơ. Chẳng qua là không từng nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi ở những năm này tiến bộ, lại có thể sẽ như vậy thứ tự. Nhất là hai đại thần thông nắm trong tay, thật vẫn là làm người ta hoảng sợ. Hoàng Cực Điện, giờ khắc này ở đại điện bên trong, nhiều một người, chính là Hoàng Yêu Yêu. Yêu Yêu, tông môn nhiều một tên tiểu tử, đối với ngươi phải chăng có áp lực? Hoàng Nhạc nhìn mình nữ nhi, trên mặt tràn đầy nụ cười. Dịch Tiểu Phi tồn tại, cũng coi là có thể làm cho con gái mình có chút nguy cơ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là có cơ hội đem Hoàng Cực Tông thứ nhất đệ tử danh hiệu cướp đi. Phụ thân, bây giờ hắn không thể nào tương lai hắn giống vậy không thể nào. Hoàng Yêu Yêu đối với mình có tương đối lớn tự tin, nếu như nói liền điểm này tự tin cũng không có, như vậy làm sao thành là cường giả chân chính? Ngươi cái này nha đầu, một mực như vậy mạnh hơn. Bá đạo, Hoàng Nhạc nhìn Hoàng Yêu Yêu, con gái mình nóng nảy, và nàng mẫu thân rất giống, thậm chí là muốn vượt qua năm đó nàng mẫu thân, bất quá loại này mạnh hơn. Bá đạo tính cách, vẫn là rất dễ dàng thua thiệt. Lần này thần văn bia cuộc chiến, Đông Nam vực tranh, đem cơ hội làm kịch liệt. Nam phương vực tồn tại thiên kiêu, một mực cao hơn bọn họ đông phương vực. Bọn họ tông môn dù là có Yêu Yêu ở đây, cũng không có rất lớn chắc chắn. Phụ thân, lần này trở về, ta lập tức sẽ bế quan. Đến thần văn bia cuộc chiến sắp đến một năm trước, ta sẽ xuất quan, lần này đi ra ngoài. Hoàng Yêu Yêu có rất nhiều thu hoạch, còn cần thật tốt tiêu hóa một phen. Được, Hoàng Nhạc gật đầu một cái, ngay sau đó Hoàng Yêu Yêu liền lui ra ngoài. Ngươi cùng nói, lần này chúng ta Hoàng Cực Tông có bao nhiêu chắc chắn? Hoàng Nhạc nhìn về phía tại chỗ trưởng lão, thần văn bia cuộc chiến. Ở Đông Phương Vực có thể tiến vào tu sĩ số người chính là dù sao cũng giống nhau, Nam Phương Vực cũng là dù sao cũng số, chẳng qua là rất nhiều, chỉ là con chốt thí thôi. Có thể cho dù là như ấy, vẫn có tu sĩ nguyện ý mạo hiểm thử nghiệm, dẫu sao cái này thần văn bia cuộc chiến có thể làm cho tu sĩ thoát thai hoán cốt năng lực. Dĩ nhiên bọn họ Hoàng Cực Tông là có quy định, tông môn tu sĩ không thể tự mình tham gia, mà xuất chiến tu sĩ, mỗi một lần tông môn đều là cường đại nhất nhóm người kia. Dẫu sao ít nhất tham gia thần văn bia cuộc chiến, có thể có năng lực bảo vệ tánh mạng. Nếu là không xuất hiện một ít biến cố lớn, cơ bản cũng có thể còn sống trở về. Tông chủ, Yêu Yêu tình huống, ta cùng mặc dù không phải là rất hiểu, bất quá dựa theo trước kia thần văn bia cuộc chiến tới xem, ít nhất cũng có thể tiến vào 50 tên bên trong. Mặc dù Hoàng Cực Tông chính là Đông Phương Vực thứ nhất tông môn, có thể ở Đông Phương Vực bên trong vẫn sẽ tồn tại một ít lão quái vật, bọn họ không dễ dàng thu học trò, nhưng nếu là thu học trò, tuyệt đối là thiên tư xuất chúng hạng người. Những lão quái vật này, một chọi một dạy dỗ đệ tử, cầm các loại thần vật đào tạo, chính là vì có thể đào tạo được thần văn bia trong cuộc chiến, có thể lan truyền ra đệ tử trước 50 tên, nếu có thể bảo đảm tiến vào, vậy liền có thể tiếp thụ thần văn bia tầng 6 tẩy rửa. Hoàng Nhạc có mong đợi, dẫu sao thần văn bia tẩy rửa đối với tu sĩ chính là ban cho, càng là có thể từ thần văn bia trên lấy được thần thông. Trên thần văn bia rốt cuộc có nhiều ít thần thông không biết được, nhưng chỉ cần tiếp nhận tẩy rửa tầng thứ càng cao, đạt được mạnh mẽ thần văn xác suất thì biết lớn rất nhiều. Vậy các ngươi nói, thằng nhóc kia đâu? Dịch Tiểu Phi cái này đứa nhỏ, tiền đồ cũng là không thể lường được. Hoàng Nhạc đối với những thứ khác sáu kiệt cũng là chú ý, nhưng bây giờ trừ con gái mình ra, chú ý nhất hẳn là thứ 8 kiệt Dịch Tiểu Phi. Đừng xem Dịch Tiểu Phi chẳng qua là trung vị thần trung kỳ, nhưng tuyệt đối không thể nhỏ xem. Tông chủ, Dịch Tiểu Phi mặc dù thiên tư xuất chúng, nhưng cảnh giới vẫn là kém. Lần này sợ rằng đã động dùng toàn lực, nếu như cực hạn liền chút thực lực này, vận khí tốt một chút, chắc có thể tiến vào trước 500 tên đi. Có một vị thần tôn hậu kỳ trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, trưởng lão nói và lão hủ đoán chừng như nhau. Dẫu sao thần văn bia cuộc chiến, mỗi một lần cũng sẽ xuất hiện những cái kia chưa bao giờ hiện thân quả yêu nghiệt. Vừa có một vị trưởng lão mở miệng, đồng dạng là thần tôn hậu kỳ, lần này thần văn bia cuộc chiến coi như là cho hắn rèn luyện, lần kế mới là hắn sân nhà.